Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 28. Ngẫu nhiên gặp, Emiya rất rõ ràng. Erica lo lắng có chút ít đạo lý. Bất quá không quan trọng. Bởi vì Emiya bên này cũng không khuyết thiếu cấp cao sức chiến đấu. Heracles đối phó một cái champion không có vấn đề. Cú Chulain đồng dạng có thể đối phó một cái champion. Emiya cũng có dạng này thực lực. Mà La Thúy Liên đã là Emiya đồng bạn. Lấy nàng thực lực, đồng dạng có thể đối phó một cái champion. Mà lại hiện bây giờ La Thúy Liên đã tại học tập niệm năng lực cùng Haki. Champion sinh mệnh lực đồng dạng sâu không lường được. Nếu như niệm năng lực khai thác tốt, hoàn toàn có thể lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba. Dù sao niệm năng lực cái đồ chơi này nên nói như thế nào đâu. Vô cùng đáng sợ, nếu như khai phát ra niệm năng lực cường đại một điểm, thậm chí có thể làm được miểu sát ngang cấp cao thủ. Cho nên tại cấp cao chiến lược phương diện, Emiya một đám người căn bản liền không kém hơn cái này thế giới champion. Lại tăng thêm thực lực ở xa champion phía trên Loki cùng Hestia. Liền xem như cái này thế giới champion cùng nhau vọt lên. Emiya bên này như thường không hề sợ hãi. Được rồi, dựa theo ta nói đi làm tốt. Không cần có quá nhiều lo lắng. Emiya bình tĩnh nói. Erica bất đắc dĩ. Biết nói không lại Emiya. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống tới. Ta hiểu được. Emiya đại nhân. Lui ra đi. Vâng. Erica nhẹ gật đầu. Đứng dậy rời đi Lucrezia gian phòng. Lucrezia nhìn xem Erica rời đi bóng lưng. Hỏi. Như vậy được không? Nếu như Heracles danh tự truyền đi. Nói không chừng thật sẽ trở thành ma vương đi săn mục tiêu. Emiya xem thường nói ra. Yên tâm đi. Lấy Heracles thực lực. Đến cùng ai mới là mục tiêu. Còn không nhất định đâu. Ngươi chẳng lẽ coi là Heracles từ đại lực thần giáng cấp trở thành anh linh về sau. Liền thật đánh không thắng champion đi. Lucrezia lắc đầu. Ta nhưng không có cho rằng như vậy. Dù sao trước đó không lâu. Kiếm chi vương mới bị Heracles đánh một trận. Liền xem như đầu kia lão lang. Muốn đi săn Heracles. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Kia không phải. Emiya cười khẽ bắt đầu. Lucrezia thấy thế. Lắc đầu. Không nói thêm gì. Emiya cũng không có rời đi Lucrezia ma nữ nhà. Ngược lại lưu tại nơi này. Bắt đầu đọc những cái kia còn chưa kịp bị Lucrezia thượng truyền đến bảy văn kiện bên trong ma đạo. Thư. Mà đổi thành một phương mặt. Erica sau khi trở về. Quả quyết cự tuyệt Nam Âu ma thuật liên hợp đưa ra yêu cầu. Một số người đối với cái này không hài lòng lắm. Muốn vượt qua Erica, tự mình cùng Heracles tiếp xúc. Erica quả quyết đem Heracles thân phận lộ ra ánh sáng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma thuật giới đều bởi vậy xôn xao. Không ai từng nghĩ tới. Đánh bại kiếm chi vương nam tử vậy mà là trong truyền thuyết đại lực thần Heracles. Cái này vậy mà là một vị dị thần. Nhưng mà tin tức này rất nhanh liền truyền đến kiếm chi vương Salvatore trong lỗ tai. Kiếm chi vương nghe được tin tức này về sau. Quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đánh bại mình nam nhân vậy mà là Heracles. Đây không có khả năng. Tại một tòa huy hoàng khách sạn gian phòng bên trong. Salvatore Toni căn bản liền không tin tưởng tin tức này. Bạn chí thân của ta. Có phải hay không là ngươi sai lầm? Trong miệng hắn chí hữu chính là lão bằng hữu của hắn. Được xưng là vương chi chấp sự Andre Rivera. Andre nói ra, tin tức này là Copper Black Cross truyền tới. Có thể tin rất lớn. Nhưng là Salvatore lại kìm lòng không được nhíu mày. Bạn chí thân của ta. Ngươi hẳn là biết, ta là champion, cùng dị thần là tử địch. Mỗi lần gặp mặt thời điểm, kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được nhiệt huyết sôi trào. Andre nhẹ gật đầu. Điểm này không riêng gì hắn biết. Rất nhiều ma thuật giới người đều biết. Salvatore tiếp tục nói ra. Nhưng là, tại đối mặt nam nhân kia thời điểm, ta nhưng không có nhiệt huyết sôi trào. Vẻn vẹn như lâm đại địch mà thôi. Ta có thể khẳng định, hắn không phải là ta đồng tộc. cũng không phải tử địch của ta. Vẻn vẹn một cái vượt quá tưởng tượng cường đại đối thủ. Andre trầm mặc một hồi nói ra. Ngươi xác định, ngươi đang hoài nghi ta sao? Bằng hữu của ta, Salvatore có chút thương tâm. Andre nói ra, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ một cái nào nhân loại có thể cùng Campion, cùng dị thần địch nổi. Chớ đừng nói chi là đánh bại Campion. Salvatore không khỏi gật đầu. Đây cũng là, Andre tiếp tục nói ra, nhân loại cực hạn chính là đại kỵ sĩ. Liền xem như Bron Black Cross tổng soái Pôn kỵ sĩ, cũng chỉ bất quá là có được đối kháng thần thú lực lượng. Nhưng thần thú cùng thần linh ở giữa chênh lệch, ngươi cũng mười phần rõ ràng. À, đương nhiên, Salvatore nói, nhưng là hiện tại, một người lại đánh bại ngươi. Cái này hoàn toàn đỉnh phong tưởng tượng của ta. Nếu như đối phương là Heracles, vậy liền bình thường rất nhiều. Nhưng ta cùng hắn chiến đấu thời điểm, cũng không có gặp được tử địch loại kia sục sôi hưng phấn cùng chiến ý. Nếu như hắn dị thần thân, phận, bị che giấu đâu? Ha ha, cái này cũng có thể làm được sao? Đối mặt Andre nói ra nghi vấn, Salvatore Toni lập tức ngây ngẩn cả người. Dù sao hắn chẳng qua là một vị sẽ chỉ sử dụng kiếm đồ đần mà thôi. Andre sâu kín nói ra, lý trí thượng cáo tố ta đây là chuyện không thể nào. Nhưng ma pháp không phải liền là sẽ không thể có thể biến thành khả năng sao? Có lẽ Copper Black Cross người nắm giữ cái gì thần đại ma pháp cũng nói không chừng. Salvatore hỏi, Copper Black Cross người có lợi hại như vậy sao? Có lẽ Copper Black Cross không có. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, Andre hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, nhưng là, ngươi chẳng lẽ quên đi đi, Copper Black Cross hiện tại là ai hành động? Salvatore đầu tiên là trầm mặc, sau đó cười lên ha hả, nghe ngươi kiểu nói này, ta kém một chút quên đi, Bron Black Cross là phụng ta vị kia đồng tộc mệnh lệnh a, mọi người đều biết. Copper Black Cross yêu cầu cái khác ma thuật liên hợp giao ra ma đạo thư. Là phụng Giang Nam Võ Hiệp Vương mệnh lệnh. Điểm này, từ cùng Erika đồng hành lục ưng hóa cũng có thể thấy được tới. Dù sao vị này thế nhưng là vị kia tuyệt đại yêu nhân đồ đệ. Điểm này, là toàn bộ ma thuật giới đều lòng biết rõ sự tình. Nếu không các nhà cũng sẽ không tùy tiện giao ra thu tập được ma đạo thư. Nếu như là vị kia Giang Nam Võ Hiệp Vương, thật có thể che giấu một vị dị thần khí tức sao? Salvatore không quá xác định, nhưng cũng sẽ không bài trừ cái kia khả năng. Dù sao so với vị tiền bối kia, hắn chẳng qua là thí thần bất quá mấy năm phía sau lưng. Mà đối phương thì là thí thần vượt qua hơn 100 năm. Cùng Dehanstal Voban nổi danh lão yêu quái. Andre, Salvatore khẽ nở nụ cười. Giúp ta đặt trước một chương vé máy bay. Ta muốn đi một chuyến Copper Black Cross. Andre đáp ứng xuống tới. Bất quá tại trước khi rời đi, vẫn hỏi một câu. Vết thương của ngươi khỏi rồi sao? Salvatore cười to nói. Hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm a. Andre, nếu như ta không nhanh một chút, chờ sự tình truyền lại đến đầu kia lão lang trong lỗ tai, liền phiền toái. Dù sao lần trước thế nhưng là ta đoạt hắn con mồi. Ta cũng không muốn hắn đoạt con mồi của ta. Mấy năm trước, Dehanstal Voban vì thí thần, triệu tập các nơi trên thế giới vu nữ tiến hành một lần triệu hoán dị thần nghi thức. Dị thần quả thật bị kêu gọi ra, bất quá lại bị hắn đoạt đầu người. Chuyện này, hắn sẽ không quên, Dehanstal Voban càng sẽ không quên nhớ. Cho nên hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Dehanstal Voban nghe được Heracles sự tình, nhất định sẽ tiến về Copper Black Cross, cho nên hắn tuyệt đối không thể chậm hơn một bước, chỉ cần chậm một bước, liền rất có thể bị Dehanstal Voban đoạt đầu người. Đối với cái này, Andre chỉ có thể lật một cái liếc mắt nói ra, kia là đáng đời ngươi. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là mau chóng cho Salvatore chuẩn bị tiến về Bron Black Cross chuyên cơ. Phải trong thời gian ngắn nhất, đến Bron Black Cross, cùng lúc đó, còn có một cỗ máy bay ngay tại tiến về Copper Black Cross hang ổ. Chiếc này trên phi cơ chỉ có hai cái hành khách, một cái chính là Salvatore lo lắng tiền bối Dehanstau Voban, mà đổi thành một vị thì là một cái tóc bạc mỹ thiếu nữ cùng Erika nổi danh kiếm chị yêu tinh, đồng thời cũng là Copper Black Cross đối địch tổ chức Bronze Black Cross thành viên Liliana Granca. Gia hỏa này cũng là lão thằng xui xẻo. Tại nguyên kịch bản bên trong, Erika trên bảng Goto Kusanagi về sau, Copper Black Cross bởi vậy có to lớn chỗ dựa. Cho nên Bronze Black Cross thống soái đem thằng xui xẻo này đưa đến Dehanstau Voban bên người. Dự định hiệu chung Dehanstau Voban, dùng cái này có được đối kháng Bronze Black Cross. Bất quá mặc dù Emiya tham gia, dẫn đến kịch bản phát sinh bị lệch, Goto Kusanagi cũng không có trở thành champion. Nhưng là Erika lại tại vì La Thúy Liên làm việc. Cái này cũng dẫn đến Bronze Black Cross cho rằng Erika cùng Copper Black Cross trở thành La Thúy Liên thủ hạ. Bởi vậy, Bronze Black Cross trải qua một phen suy nghĩ về sau, vẫn là đem Liliana đưa đến Dehanstau Voban bên người. Đối với cái này, Dehanstau Voban cũng không có cự tuyệt. Bởi vì Liliana xác thực vô cùng ưu tú, trừ là một vị đại kỵ sĩ bên ngoài, còn là một vị ưu tú vu nữ, có được cùng Yuri Maria đồng dạng có được linh thị năng lực. Mấy năm trước, Dehanstau Voban triệu tập toàn thế giới vu nữ dùng để triệu hoán dị thần. Liliana chính là một thành viên trong đó, đồng thời tại một lần kia triệu hoán nghi thức bên trong sống tiếp được tới. Cho nên, Dehanstau Voban đồng ý Bronze Black Cross hành vi. Lần này, Erika đem Heracles thân phận lộ ra ánh sáng. Liliana cũng thu được tin tức, đồng thời đem tin tức này chuyển cáo cho Dehanstau Voban. Dehanstau Voban nghe xong ăn mặc cái kia chán ghét kiếm chi vương người vậy mà là Heracles. Lập tức vui mừng quá đỗi. Lập tức ngồi trước phi cơ hướng Copper Black Cross. Lần này con mồi, hắn là chắc chắn phải có được. Ai cũng không thể cùng hắn đoạt. Nếu như cái kia đùa nghịch kiếm tiểu tử đang làm ngăn cản, hắn không đề nghị để cái kia đùa nghịch kiếm tiểu tử ăn một điểm đau khổ. Nói cho hắn biết, người hẳn là tôn kính trưởng bối của mình. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, khi hắn đến Italy thời điểm, từ sân bay ra trong nháy mắt, vừa mới bắt gặp một cái chán ghét gia hỏa xuất hiện tại mình tầm nhìn bên trong. Kiếm chi vương, Salvatore, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.